Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, mâu thuẫn kích thích. Hắn là chủ nhà, Phùng Tài Tuấn khó có thể tin mà hỏi, Trương Diệp xẹp xẹp miệng, khẽ nói, các ngươi từng cái, thật đúng là cảm thấy ta khi lão đại, lại bởi vì hắn một người mới cầm hàng tháng thứ nhất liền bất công rồi. Thật mẹ hắn bạch cùng ta lâu như vậy. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ chính mình còn tại cửa hàng bên trong. Móc ra khói đốt, hút mạnh, mọi người gặp hắn cái bộ dáng này, cũng đều có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì Trương Diệp rõ ràng là đã triệt để sốt ruột phát hỏa. Cửa hàng bên trong ngoại trừ Trần Tấn cùng Phương Cường, những người khác theo Trương Diệp chí ít một năm trở lên. Bất kể là ai, muốn dẫn nhìn, cần đơn, muốn ký đơn ký hợp đồng, một loạt sự tình, đều có Trương Diệp đang giúp bận trước bận sau. Cách mạng tình cảm tự nhiên là không cạn. Tiểu Chu Lăng nói, lão đại, đến cùng tình huống như thế nào a? Ngươi ngược lại là cùng mọi người nói rõ ràng mà. Nói chứng, ngươi không phải muốn đổi cửa hàng a? Mình lăn đi nói với lão thao. Trương Diệp tức giận nói, từng cái cùng ngốc thiếu giống như, không đầu óc sao, ngày đó chúng ta một đám cửa hàng trưởng đang tìm mặt tiền cửa hàng. Các ngươi cũng không phải không thấy được, tìm đến lấy sao? Tiểu Hoàng thận trọng hỏi, lão đại, nói như vậy, cái kia mặt tiền cửa hàng là Trần Tấn tìm tới. Tìm tới, Trương Diệp khẽ nói, kia là hắn mua lại. Bằng không vật nghiệp dựa vào cái gì liền thả một mình hắn đi vào. Những công ty khác cùng Bích Hải Hiên Bảo An làm sự tình các ngươi cũng không phải không biết đi. Vật nghiệp bên kia hiện tại đã toàn diện phong sát môi giới công ty. Nếu không phải Trần Tấn mua xuống cái này cửa hàng đến. Công ty chúng ta cũng giống vậy. Một người còn không thể nào vào được. Còn phòng Nguyên Phương đâu? T. Đám người cùng nhau hít sâu một hơi, không biết nên cảm tưởng thế nào. Tất cả mọi người là nơi khác đến Đông Giang đến làm công. Tự nhiên đối tương lai của mình đều có ước mơ, nhất là đối với bọn hắn bất động sản người đại diện tới nói. Mơ ước lớn nhất đơn giản liền là tại Đông Giang thành phố mua một bộ thuộc về phòng ốc của mình thôi. Vừa nghe đến Trần Tấn cái này vô thanh vô tức đều mua xuống cửa hàng, tương phản to lớn để bọn hắn thậm chí hoàn mỹ suy nghĩ Trần Tấn một người độc chiếm phòng Nguyên Phương sự tình, mà lại vấn đề này vẩy một cái minh. Đám người cũng đều hồi tưởng lại ngày đó Tào Lý Lương cùng Trần Tấn tại trong phòng họp nhỏ ở lại hồi lâu, về sau còn cầm thuê hợp đồng đi vào, nhưng ai mẹ hắn sẽ hướng phương diện này đi liên tưởng a. Trần Tấn tình huống như thế nào mọi người cũng không phải không biết. Một người nuôi muội muội, nghèo đến đinh đương vang, mỗi tháng liền chỉ vào điểm lương tạm sinh hoạt đâu. Cái này không biết sao, liền mua cửa hàng rồi, còn xoay tay một cái liền cho thuê công ty. Trần Tấn cũng cùng vật nghiệp thương lượng qua, nhưng là người ta vật nghiệp châu A. Nói trong khu cư xá ở đều là đại lãnh đạo. Người không có phận sự không thể tùy ý ra vào. Tại cửa hàng không khai trương trước đó, chỉ có thể là chính hắn. Bằng không hắn làm gì một người chạy tới đăng ký phòng nguyên. Một ngày hơn 800 bộ. Chính các người ngẫm lại lượng công việc này. Hắn mưu đồ gì? Không phải liền là các ngươi về sau tìm phòng nguyên thuận tiện điểm a? Thật mẹ hắn hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Trương Diệp hùng hùng hổ hổ, tiếp tục mãnh hút thuốc, làm cho một đám người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng mà hắn còn không dừng lại, tiếp tục nói, các người a, từng cái, liền nghĩ hắn cầm nhiều như vậy phòng Nguyên Phương. Ta liền hỏi các ngươi, đến bây giờ bán qua mấy bộ không cần chia phòng Nguyên Phương phòng ở. Người khác trong tiệm độc nhất vô nhị phòng Nguyên còn phân người 50% đâu. Không đều là đuổi tới bán không? Bị Trương Diệp như thế dừng lại phun. cửa hàng bên trong đám người vừa mới bị Phùng Tài Tuấn bốc lên tới cảm xúc cũng rơi xuống. Tỉnh táo về sau suy nghĩ một chút, Trương Diệp nói đến còn đúng là không sai. Người đại diện muốn thành giao một đơn 100% không điểm thành phòng ở là rất khó đến. Rốt cuộc hộ khách muốn hạ đơn cái nào phòng nhỏ bọn hắn nói lại không tính. Mà lại cho dù có một chút phòng nguyên là độc nhất vô nhị phòng nguyên. Muốn chia 50%, chỉ cần hộ khách nhìn chúng, còn không phải đến hấp tấp ký đến. Ai sẽ theo thành giao không qua được. Nhất là Tiểu Hoàng cùng Tiểu Chu hai người. Nhìn trên màn ảnh lít nha lít nhít phòng nguyên, đột nhiên cảm giác được tốt xấu có nhiều như vậy phòng nguyên. Về sau dễ dàng hơn thành giao không phải sao? Cái này phòng nguyên phương, phân ai không phải phân a? Phân cho Trần Tấn, tốt xấu còn rơi nửa người tình không phải sao? Cả ngày liền biết so đo những này lông gà vỏ tỏi sự tình. Liền sẽ không cùng người ta Trần Tấn học một ít. Nhiều mở mấy đơn không thể so với cái gì đều mạnh. Trương Diệp nói xong, thuốc lá đầu ném xuống đất dẫm diệt, trực tiếp liền tiến văn phòng. Phanh, đến một tiếng giữ cửa ném lên, chấn động đến mọi người đều là lắc một cái. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại cũng không nói thêm cái gì. Yên lặng ngồi xuống tiếp tục làm việc, chỉ có Phùng Tài Tuấn còn sững sờ ở trong đó. Khuôn mặt đắng chát, ở trong góc Lý Đĩnh nhìn một chút hắn, hướng phía Tiểu Hoàng cùng Tiểu Chu hai người khẽ cười nói. Hai người các ngươi cũng thế, cũng không phải mới vừa vào làm được lăng đầu thanh, làm sao tùy tiện liền bị người cầm làm vũ khí sử dụng. Còn đổi cửa hàng, hiện tại cái gì giá thị trường không biết a? Ngoại trừ chúng ta Thanh Hòa Uyển cùng tiếp xuống Bích Hải Hiên là học khu phòng. Cái khác cửa hàng cái gì công trạng, các ngươi không biết a? Nói các ngươi cái gì tốt nha. Ai, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Chu bị hắn kiểu nói này, đồng thời nhìn phía Phùng Tài Tuấn, mới chợt hiểu ra, thế là lộ ra không vui cùng khinh bỉ ánh mắt. Xì một tiếng, Phùng Tài Tuấn xấu hổ vô cùng chui ra cửa hàng, móc thuốc lá ra muốn chút bên trên. Nhưng trong nháy mắt nhớ tới mình hút thuốc lá bị Trần Tấn trào phúng, phế vật. Trong lòng liền càng phát quẫn bách, khói cũng lười điểm, cứ như vậy ủ rũ cúi đầu ngồi xổm ở ven đường. Hắn lúc đầu coi là Trần Tấn là bởi vì tìm được mặt tiền cửa hàng mới bị Trương Diệp sai khiến quá. Khứ đăng ký phòng nguyên, thế là liền muốn chọn mọi người cùng nhau hướng Trương Diệp bức thoái vị. Từ đó kiếm một chén canh, nhưng nào nghĩ tới, gian kia mặt tiền cửa hàng lại là thuộc về Trần Tấn. Liền là cái kia bị mình xem thường, bị mình châm chọc khiêu khích Trần Tấn. Phùng Tài Tuấn có chút nghĩ không thông, vì cái gì phảng phất ngay tại trong chớp mắt, vốn là Thanh Hòa Uyển cửa hàng lão đại mình, đột nhiên liền bị Trần Tấn cho đạp xuống tới, ngã chó đớp cướt. Mặt mũi hoàn toàn không có. Bỗng nhiên, Phùng Tài Tuấn lửa giận trong lòng tự nhiên sinh ra, đốt khắp cả mỗi một cái góc. Hắn lấy ra điện thoại, vừa muốn quay số điện thoại, Trương Diệp lại vừa vặn đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn, làm sao, vừa chuẩn bị trực tiếp cho lão thao gọi điện thoại. Trương Diệp cười lạnh nói. Lần trước hắn vượt qua mình trực tiếp gọi điện thoại cho Tào Lý Lương đề cử cửa hàng. Đã để hắn thật mất mặt. Huống chi hôm nay bị Phùng Tài Tuấn bốc lên tới sự tình. Nếu là một cái xử lý không tốt, cái cửa hàng trưởng này liền xem như không có cách nào cầm cố. Trương Diệp thái độ đối với hắn có thể quá tốt rồi mới là lạ chứ. Nhưng mà Phùng Tài Tuấn mặt không biểu tình, giữ im lặng, hừ. Trương Diệp khinh thường hướng đi tiểu siêu thị mua thuốc đi. Lười nhác quản hắn, Phùng Tài Tuấn trong ánh mắt lộ ra u ám ánh mắt. Bấm điện thoại, đến buổi trưa, Trần Tấn cùng Phương Cường trở về. Hai người đều là một đầu mồ hôi. Cái này giữa mùa đông có thể ra nhiều như vậy mồ hôi. Tất cả đều là bị chủ thuê nhà vây buồn bực. Cửa hàng bên trong, người hắn đã tải Trương Diệp thụ ý dưới, bắt đầu điện thoại thăm đáp Lễ Bích Hải Hiên phòng nguyên, làm chỉnh lý công tác. Cũng bởi vì bị Phùng Tài Tuấn như thế nháo trò, Trần Tấn là không có cách nào tiếp tục lũng đoạn Bích Hải Hiên. Mặc dù tại cửa hàng khai trương trước đó, đều còn có cớ, nhưng là Trần Tấn cảm thấy thà rằng như vậy, không bằng bán một cái thuận nước dong thuyền cho tất cả mọi người. Rốt cuộc hắn không có khả năng bán đi Trương Diệp, về tình về lý, hắn đều làm không được. Cho nên Trần Tấn hiện tại đối Phùng Tài Tuấn hận ý cũng là cực sâu. Bất quá cũng may phòng Nguyên Phương khẳng định đều là mình, mà lại có hoạt điểm radar tại, những cái kia bị Bích Hải Hiên hấp dẫn tới hộ khách một mình hắn y nguyên ăn không vô. Cho nên hắn dẫn đầu cái này ba người tiểu đoàn thể lợi ích mặc dù không thể tránh khỏi sẽ rút lại, nhưng vẫn là cực kỳ khả quan. Cái này cũng trực tiếp đưa đến Lý Đĩnh đối Phùng Tài Tuấn căm thù. Nhưng mà Phùng Tài Tuấn nhưng không thấy bóng người. Buổi sáng hắn sau khi ra cửa, liền lại không trở lại cửa hàng. Trương Diệp cũng không hỏi đến, trực tiếp tại hệ thống bên trên tiêu ký nghỉ làm xong việc. Trần Tấn vừa muốn lôi kéo Lý Đĩnh cùng Phương Cường đi ăn cơm đâu. Có người đẩy cửa tiến đến. Ngồi tại tiếp đãi vị tiểu tử lập tức đứng dậy vấn an nói. Người tốt, phòng cho thuê mua nhà. Vào cửa người lại là không thèm quan tâm tiểu tử. Hướng về phía Trần Tấn liền đánh tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.